Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Không dối gạt thú thần đại nhân, cái này dung hợp pháp tắc toái phiến chính là lôi hệ cùng băng hệ pháp tắc dung hợp pháp tắc toái phiến. Long thần cười khanh khách nói, lôi băng dung hợp pháp tắc toái phiến. Thú thần bỗng nhiên đứng dậy, một luồng kinh khủng thần uy áp bức ở long thần trên người. Sức chút nữa đem long thần này là thần lực hóa thân cho trực tiếp đè nát. Hách Lợi Bá Tư, người biết lừa gạt kết cục của ta. Thú thần gắt gao nhìn chằm chằm long thần, không dám lừa gạt thú thần. Long thần thu lại nụ cười, ta lấy thần hồn tuyên thề, như có nửa câu hư nói, liền để ta vĩnh rơi cửu u địa ngục, được vạn quỷ cắn tâm mà chết. Đem nó cho ta. Thú thần ánh mắt sáng quắc, trong lòng phấn chấn, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ lôi, hỏa, phong, quang, băng này năm loại thiên địa pháp tắc, ngưng tụ ra năm cái thần phân thân, đứng hàng trung vị thần linh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu thượng vị thần. Mà muốn bước ra bước đi này, ít nhất phải hoàn mỹ dung hợp trong đó hai loại thiên địa pháp tắc mới được. Thú thần nằm mộng cũng muốn làm được bước đi này, thành tựu thượng vị thần linh, nhưng mà không như mong muốn. Chính là chỗ này nho nhỏ một bước, đem thú thần gắt gao cấm cố, mặc cho thú thần cố gắng như thế nào, đều không thể dung hợp trong đó hai loại thiên địa pháp tắc. Nho nhỏ một bước, dường như lạch trời, năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, thú thần đều có chút tuyệt vọng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình đời này có phải là không cách nào đột phá thượng vị thần linh. Thế nhưng giờ khắc này, thú thần thấy được hy vọng, dung hợp pháp tắc toái phiến. Chỉ cần hắn có thể được đến cái này pháp tắc dung hợp mảnh vỡ, tìm hiểu trong đó lôi băng dung hợp pháp tắc, là có thể coi đây là thời cơ, tìm hiểu nguồn gốc, có hy vọng đem lôi băng hai loại thiên địa pháp tắc dung hợp làm một. Đúng, có hy vọng, ít nhất có chút hy vọng, không đến nỗi như hiện tại như vậy, liền một đầu tự đều không có. Vì lẽ đó, thú thần đối với long thần trong miệng cái này mảnh vỡ nhất định muốn lấy được. Điều kiện tiên quyết là, nó thật tồn tại. Nhìn thấy thú thần biểu hiện, long thần biết hắn vào bẫy, khẽ mỉm cười nói, ta ngày hôm nay liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tìm đến thú thần đại nhân. Đã sớm từ bỏ tất cả, bao quát ta thần quốc ở bên trong. Ngươi có ý gì? Thú thần hai mắt ngưng lại. Thú thần đại nhân, ta biết cái này dung hợp pháp tắc toái phiến đối với ngài rất trọng yếu. Vì được nó, ngài thậm chí không tiếc giết chết ta đầy đủ thần lực hóa thân, khóa chặt ta thần quốc, tìm tới ta bản tôn. Long thần một bộ trí tuệ vững vàng vẻ mặt, thú thần đại nhân, ta đoán nhưng đối với, nếu biết, vậy thì ít nói nhảm, lập tức giao ra cái viên này mảnh vỡ. Thú thần lạnh lùng nói, thú thần đại nhân bình tĩnh đừng nóng, ta mới vừa nói, vì báo thù, ta đã sớm bỏ tất cả, bao quát ta thần quốc. Long thần cười nói, không dối gạt thú thần đại nhân, ta bản tôn đã mang theo hết thảy bảo vật, bao quát cái viên này pháp tắc toái phiến, rời đi thần quốc tiến vào mênh mông hư không. Cho dù thú thần đại nhân giết chết ta đầy đủ thần lực phân thân, cũng không tìm được ta bản tôn. Thú thần hơi cứng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm long thần. Hách Lợi Bá Tư, ngươi cũng thật là cẩn thận, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Thú thần đại nhân khích lệ, ngài nhưng là chín mắt chật vật, cùng ngài giao thiệp với, ta nào dám mang trong lòng may mắn, chỉ có thể dùng cái này ngốc biện pháp. Long thần cười nói đi, ngươi có điều kiện gì? Thú thần híp mắt, nhìn chằm chằm long thần nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi nói rằng, ta hy vọng thú thần đại nhân có thể giúp ta đánh giết mông lôi này nghịch tặc, báo thù rửa hận, đoạt lại nguyên bản thuộc về ta Long Thần Đế Quốc. Long Thần liền nói, chỉ cần thú thần đại nhân đồng ý giúp đỡ, ta hai tay dâng cái viên này pháp tắc toái phiến, để báo đáp thú thần đại nhân ân đức. Thay cái điều kiện đi. Thú thần khẽ lắc đầu. Tại thiên khung đại lục bên trong, mông lôi gần như vô địch, ai cũng không thể giết chết hắn, ta đồng dạng không làm được. Thú thần đại nhân, Long Thần cuống lên, chỉ cần ngươi giao ra cái viên này pháp tắc toái phiến, ta cho phép ngươi đang ở đây ta thống trị 7 cái vật chất vị diện bên trong chọn một tòa tốt nhất. Đại lục truyền bá tín ngưỡng, không biết so với Long Thần Đế Quốc mạnh bao nhiêu. Thú thần vung vung tay, từ tốn nói, thú thần đại nhân, bằng vào ta thực lực, nếu là nguyện ý, tùy tìm một chỗ xa xôi vật chất vị diện truyền bá tín ngưỡng hoàn toàn có thể làm được. Long thần chậm rãi lắc đầu, nhưng ta nuốt không trôi cơn giận này, mông lôi tiểu nhi không chỉ có chiếm ta Long Thần Đế Quốc, còn tưởng là nhiều như vậy phàm nhân đem ta một bộ phân thân miễn cưỡng tàn sát. Thù này hận này, chỉ có máu tươi của hắn mới có thể tiết cọ rửa. Mong rằng thú thần đại nhân giúp ta. Hách Lợi Bá Tư, người chấp niệm quá nặng, đây cũng không phải là vì là thần chi đạo. Thú thần khẽ lắc đầu, có điều, muốn giết mông lôi, cũng không phải không có cách nào. Kính xin thú thần đại nhân chỉ điểm sai lầm. Long thần vui mừng khôn xiết. Ta chỗ này có một tờ ác ma khế ước. Khế ước chủ nhân là một con ma thần. Thú thần lạnh nhạt nói. Ngươi nên biết, chúng ta chân thần không cách nào chân thân giáng lâm vật chất vị diện. Nhưng ma thần nhưng là có thể. Thú thần đại nhân, ta đồng ý trao đổi tấm này ác ma khế ước. Long thần đại hỉ, đem pháp tắc toái phiến giao cho ta. Tấm này ác ma khế ước sẽ là của ngươi. Ngoạc kép, một vệt bóng đen từ giữa bầu trời nhanh chóng lướt qua. Giống như là bị kinh sợ lộc. Một đường vượt núi băng đèo, xuyên qua Long Thần Đế Quốc, xuyên qua cực bắc hoang nguyên, tới chóp nhất đến cực bắc hoang nguyên, làm thiên khung đại lục cực bắc. Cực bắc băng nguyên quanh năm được băng tuyết bao trùm, nghiễm nhiên chính là trắng xóa băng tuyết thế giới. Tĩnh mịch, lạnh lẽo, nơi này thực sự quá lạnh giá. Ngoại trừ băng thuộc tính ma thú ở ngoài, sinh mệnh gần như tuyệt tích. Long thần thất bại thảm hại, ta Long tộc cũng sẽ không quật khởi. Từ nay về sau, thiên khung đại lục đem triệt để bị trở thành mông lôi vật trong lòng bàn tay. Bóng đen chậm lại thân hình, càng là vừa tham gia Long Thần Sơn đăng cơ nghi thức, bị sợ gần chết phong bạo cự long bán thần, hắn một đường thoát đi Long Thần Đế Quốc, chạy trốn tới cực bắc băng nguyên, hy vọng có thể tránh né mông lôi. Ta đường đường Long tộc bán thần, lại lưu lạc đến thế, trời xanh biết bao bất công a. Thôi thôi, sau đó ở nơi này cực bắc băng nguyên này cuối đời đi. Chờ mông lôi ngày nào đó rời đi thiên khung đại lục, ta sẽ rời đi đi. Phong bạo cự long tìm một tòa băng sơn, chuẩn bị đào bới một tòa long sào làm ẩn cư vị trí. Vù, đang lúc này, một đạo màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành một đạo thần lực hình chiếu. Phong bạo cự long bỗng nhiên chạm đích, chỉ thấy một vị kim khôi ngô trung niên đứng phía sau hắn. Phong bạo cự long nhất thời một cái giật mình, ngã đầu liền bái, thấy, gặp Long Thần chân thần. An Lạc, người dĩ nhiên chạy đến này cực bắc băng nguyên đến rồi. Long Thần cau mày, ngươi là e ngại cái kia mông lôi, cho nên mới như con chuột lớn như thế trốn ở nơi này. Kéo dài hơi tàn, Long Thần chân thần, ta... Phong bạo cự long hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn thật là nghĩ như vậy. Thân là Long tộc hậu bối, ngươi cư nhiên như thử rất sợ chết. An Lạc, ngươi điếm ô cái này vĩ đại chủng tộc, ta đối với ngươi phi thường thất vọng. Long thần chân thần, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta cũng là không có cách nào a. Phong bảo cự long vội vã giải thích, mông lôi cái kia nghịch tặc thực sự quá mạnh mẽ, dù cho ta có tâm cùng hắn liều mạng, nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu có biện pháp giết chết hắn đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN